Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trong nhà có cô gái mới lớn. Thành Thanh Dương mới nhất thành trí bản dập, một lượng bạc một bản, già trẻ không gạt, tại những người này về sau, một quần áo tràn đầy lỗ rách tiểu đồng xuất hiện, cao giọng giao hàng, hắn từ mọi người ở giữa xuyên qua. Nhưng không có gây nên một người chú ý, tựa như không tồn tại, thẳng đến gặp gỡ một say rào rạt nam tử. Tiểu hài, cho lão tử cầm một bản. Được rồi, tiểu đồng thấy say rào rạt nam tử thân mang gấm vóc hoa phục. Một mặt khiêm tốn đưa lên một bản thành trí. Say rào rạt nam tử tiếp nhận, tùy ý lật ra nhìn một tờ, chỉ thấy trên đó viết. Nào đó năm tháng một lúc nào đó, Thành Thanh Dương thứ nhất hào môn Lý gia diệt tộc, tử vong chung, phó thành chủ lâu Kim Minh Đông Lâm Tửu lâu trúng độc mà chết. Khi chết, thấy, say rào rạt nam tử suy cười một tiếng, đem sách ném xuống đất, mắng nói, mẹ hắn tất cả đều là bịa chuyện, lão tử buổi sáng còn cùng lâu thành chủ từng uống rượu. Hôm qua còn cùng Lý gia chủ cùng một chỗ nghe hát. Hôm nay liền chết chết. Diệt môn rồi. Mẹ hắn liền xem như thật. Quan phủ cũng không thể biết nhanh như vậy. Ngươi cũng đã biên đến trên sách. Mắng xong, say rào rạt nam tử quay người chuẩn bị rời đi. Ngài còn không đưa tiền đâu. Tiểu đồng thanh âm yếu ớt nói. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Di Xuân các uống hoa tửu lão tử đều không cho trả tiền. Cho ngươi tiền, còn đặc biệt đừng bán một lượng bạc một bản. Đừng tưởng rằng say liền có thể lừa gạt lão tử tiền. Say rào rạt nam tử lung la lung lay, phun ra một miếng nước bọt. Đối mặt say rào rạt nam tử hung ác, tiểu đồng ủy khuất sợ hãi, lùi lại ở giữa ngã xuống đất, cúi đầu ôm hai chân khóc lên. Say rào rạt nam tử không quan tâm nhẹ hừ một tiếng. Một bước ba lay động rời đi. Có chút kỳ quái là, hắn mỗi phóng ra một bước, đều cảm giác hai chân nặng nề một điểm. Thân thể cũng cứng ngắc rất nhiều. Giống như có đồ vật gì cưỡi tại trên người hắn. Hôm nay thật sự là uống nhiều quá. Lắc đầu, say rào rạt nam tử tự giễu cười một tiếng. Tiếp tục hướng nhà đi đến. Một bước, ba bước, bảy bước, đợi hắn phóng ra bước thứ bảy về sau. Thân thể của hắn run lên bần bật, không thể tin ngẩng đầu lên sọ. Mấy giây sau, siêu siêu vẹo vẹo thân thể từng chút một biến cứng ngắc. Giống như có người tại cưỡng ép lôi kéo thân thể của hắn. Lạc lạc, hắn khuôn mặt dữ tợn, hoảng sợ há to mồm, lại nói không ra lời. Yết hầu chỗ sâu phát ra kỳ quái tiếng vang, giống như có một cái tay nhỏ ở bên trong khuấy động. Cạch, đón lấy, đầu của hắn chậm rãi vặn vẹo, lấy chậm chạp lại cố định tốc độ hướng về sau phương chuyển đi. Xương cốt phát ra không chịu nổi tiếp nhận giòn vang, tại xoay đến bả vai lúc, đã đến đầu lâu chuyển động cực hạn, có chút răng co, tiếp theo hơi thở. Đầu của hắn giống như tránh thoát cực hạn trói buộc, hoàn chỉnh chuyển nửa vòng, trước sau tương phản, đầu lâu buông xuống, có thể nhìn chăm chú tự mình cõng bộ. Ánh trăng chiếu dưới, trên mặt đất cái bóng phức tạp, một viên tròn vo đồ vật từ đứng thẳng nhân thân bóng đen bên trên rơi xuống. Rơi vào một sách hộp tự động đóng lại, sách sấp ảnh từ bên cạnh trống rỗng. Hình như có một tiểu đồng đang khóc, lại chỉ nghe âm thanh không gặp ảnh. Bầu trời, một đoàn mây đen thổi qua, ngắn ngủi che khuất tàn nguyệt, khiến đường phố biến hắc ám. Tiểu hài, người khóc cái gì đâu? Một đầy người son phấn bột nước mùi nữ tử đi qua. Đèn ngòm nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một tiểu đồng trên mặt đất thút thít. Không khỏi mẫu tính khí tức tràn lan, ngồi xổm người xuống hỏi nói. Tiểu đồng ngẩng đầu, lộ ra một trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Tốt thanh tú hài tử, Nữ tử ngón tay phất qua Tiểu Đồng khuôn mặt, càng phát ra thương hại hắn. "Tỷ tỷ, ngươi mua sách a?" Tiểu Đồng lau khô nước mắt, một mặt khiêm tốn mở ra dương sách. Tại hắn dương sách bên trong, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một quyển sách. Ngoài cửa sổ, hơi tiếng còi xe không ngừng, tràn ngập hiện đại hóa huyên tạp. Thạch Diễm đứng trong phòng ương, ngơ ngác nhìn chăm chú chung quanh hết thảy. Đây là một gian hơn 10 mét vuông, rất đơn sơ phòng nhỏ, bài trí chỉ có một giường, một khung tủ quần áo, cùng một bộ bàn đọc sách. Trên vách tường tràn đầy áp phích, có ngôi sao cầu thủ, cũng có bóng xem minh tinh. Tại chân hắn bên cạnh là một cái mở ra dương hành lý, trong dương hành lý đổ đầy quần áo, còn có mấy chương mẫu nước chân tàng bản CD. Hắn thật trở về. Thạch Diễm trùng điệp siết quả đấm, trên người bạch mang vừa mới tán đi, hệ thống bảng bên trên biểu hiện rõ ràng, có thể trở về chín vực thế giới đếm ngược. 23:59.8 giây, nơi này là Brasilia, khoảng cách Hoa Hạ 18.800 cây số địa phương. Nói cho đúng là tại Thạch Gia Quyền Quốc Thuật Quán tầng 2, cũng là hắn phòng ngủ. Nếu như nhớ không lầm, bọn hắn đang chuẩn bị thu thập hành lý, ngồi giữa trưa bay hướng Hoa Hạ máy bay. Chín vực thế giới đã buổi tối, hiện thực mới lên buổi trưa. Thế giới hiện thực cùng chín vực thế giới thời gian chiều không gian khác biệt. Một cái địa cầu tự chuyển, một cái kim ô liệt không, như thế nào lại nhất trí? Chỉ là đại khái gần. Thạch Diễm thân thể khống chế không nổi, kích động run rẩy. Từ ngày đó về sau, những này tràng cảnh là hắn nằm mơ cũng nhớ gặp lại. Hôm nay hắn cách là gần như vậy, đưa tay có thể sờ. "Ca, thu thập xong không có a?" Lúc này, một đạo âm như hoàng oanh hoạt bát giọng nữ nhanh chóng tới gần. Tiếp lấy cửa bị trực tiếp đẩy ra, xông tới một thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu thuận hoạt phiêu nhu tóc đen, dịu dàng một cây bạch đái thắt đuôi ngựa, theo nhảy nhót, lọn tóc không ngừng ở sau lưng vung vẩy. Ngũ quan tinh xảo như thiên sơn tuyết liên, làn da sạch sẽ, xuất thủy như phù dung, da thịt thổi qua liền phá, để người nhịn không được dâng lên thương tiếc cảm xúc. Niên kỷ tuy nhỏ, vừa qua khỏi 16, nhưng đã mới gặp tương lai mánh khóe. Nhà bên có cô gái mới lớn, thiếu nữ trong mắt tràn ngập linh khí, thấy Thạch Diễm sững sờ nhìn chằm chằm nàng, không khỏi hoạt bát cười một tiếng. Nguyên địa nhất chuyển, một thân váy dài trắng tạo nên, xem được không? Hừ, lúc này tính ngươi không có mua sai quần áo, như cái búp bê. Phía bên phải lúm đồng tiền giống như có thể chứa đầy hồ nước. Đẹp mắt, Thạch Diễm con mắt có chút ướt át, nghiêng đầu qua đi, hút lấy cái mũi nói. Thạch Thấm Du, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, tiến phòng ta muốn gõ cửa. Bộ quần áo này là hắn lần thứ nhất, cũng không nghĩ tới là một lần cuối cùng cho muội muội mua đồ vật. Dùng hắn tất cả tiền tiêu vặt, toàn thật lâu, rất đắt. Thạch Thấm Du thè lưỡi, sau đó nhảy đến Thạch Diễm trước mặt, hoạt bát nói, không, ta liền không, ngươi là anh ta, ta dựa vào cái gì tiến đến gõ cửa a? Pháp luật có muội muội tiến ca ca gian phòng, còn cần gõ cửa điều quy định này sao? Tốt a, ta đầu hàng. Thạch Diễm một thanh bỗng nhiên ôm lấy Thạch Thấm Du, không cho hắn nhìn thấy chính mình ướt át hai mắt, hít sâu một hơi cưỡng ép nén trở về. Hừ, tính ngươi thức thời. Thạch Thấm Du đẩy ra Thạch Diễm, đảo qua Thạch Diễm một thân cổ đại bạch bào, một đầu tay áo còn vỡ vụn, lộ ra cánh tay trang phục, nhíu mũi, ca, ngươi đây là nơi nào cả tới quần áo, sẽ không liền mặc cái này về nước a? Bất quá đừng nói, mặc dù phá điểm, thật đúng là đẹp trai. Sẽ không, tốt ngươi ra ngoài đi, ta phải thay quần áo. Thạch Diễm cúi đầu xem xét, có chút xấu hổ, thật đúng là, trở về sốt ruột, quên đổi một thân hoàn chỉnh y phục. Ngươi đổi thôi, ta lại không ảnh hưởng ngươi. Thạch Thấm du học đại nhân bộ dáng hai tay chắp sau lưng. Lại tại gian phòng giật giật thị sát, khi nàng chú ý tới dưới mặt đất dương hành lý nào đó một vật phẩm về sau, không khỏi nháo cái đỏ chót mặt, quay người chạy ra ngoài. Thạch Diễm thuận theo Thạch Thấm du ánh mắt nhìn lướt qua, mặt mo đỏ ửng, ai không có cái thanh xuân hormone tràn lan niên kỷ. Bình thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.